Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 24-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phì hôi si ết, ế, tê ta rồi, chết xa ta ra. Lão tham lam, phì, lão tham lam, ha ha ha. Ta biết con thỏ tuyết này là Thẩm Côn vất vả tìm được từ rừng Bạch Sơn. Lần trước nhìn thấy ngươi, ta đã luôn suy nghĩ làm thế nào để có được ngươi. Không ngờ a không ngờ, ta tưởng ngươi sẽ luôn ở lại chỗ trường công chúa. Vậy thì ta không có cơ hội rồi, hề hề hề. Trời có mắt a, nếu dâng ngươi cho thái tử Vũ Văn, vậy ha ha ha, cả đời vinh hoa phú quý hưởng không hết. Lão già thối tha này, ta rốt cuộc đến đây bằng cách nào? Trong lòng Diệp Hiểu Bạch đã nguyền rủa cả ngàn lần, nhưng miệng lại chỉ phát ra tiếng thỏ. Gù gù gù, Thạch Nam Tử như biết cô đang nghĩ gì, thong thả ngồi xổm bên cạnh nó, đưa ngón tay gầy guộc ra, túm lấy lông lẫn da thỏ tuyết, đau đến mức Diệp Hiểu Bạch. Hự, một tiếng, lão già xê, hát, ế, tê tiệt này, ta liều mạng với hắn. Diệp Hiểu Bạch quyết định chú ý, dùng hết sức lực, nhảy lên từ mặt đất. Hai chân trước sau đồng thời đạp về phía Thạch Nam Tử. Thạch Nam Tử không đề phòng, bị cô tông ngã lùi lại 5-6 bước, mãi đến khi lưng chạm vào tường mới dừng lại. Con xúc sinh nhỏ này, đừng được voi đòi tiên. Lão tử cho ngươi ăn, cho ngươi ở, ngươi còn muốn thế nào nữa? Cho dù dâng ngươi cho Vũ Văn Nhược Long của Bắc Thần Quốc, cũng là phúc khí của ngươi. Thạch Nam Tử xoa xoa gáy bị đụng, vừa chửi rủa vừa xông về phía thỏ tuyết. Tiện tay cầm lấy một cái bình hoa trên bàn, ném thẳng vào đầu Diệp Hiểu Bạch. Cú va chạm vừa rồi đã dùng hết sức lực. Hiện tại Diệp Hiểu Bạch tuy thấy rõ bình hoa bay đến, nhưng đã không còn cách nào né tránh. Chỉ biết trơ mắt nhìn bình hoa đập mạnh vào trán mình. Nhìn thỏ tuyết mềm nhũn ngã xuống trước mặt mình, Thạch Nam Tử ném nửa bình hoa sang một bên, tiến lên đá đá con thỏ tuyết. Phì, loại tiện trùng, không biết điều. Nhất định phải để lão tử dùng bạo lực mới được. Tên tiểu đồng luôn đứng canh gác bên ngoài vội vàng tiến lên dọn dẹp, nhìn chằm chằm con thỏ tuyết dưới đất một lúc. Sư phụ, thỏ tuyết có sao không? Sư phụ ngươi ta là làm gì? Ta ra tay nặng nhẹ thế nào ngươi còn không biết? Thạch Nam Tử thản nhiên lau lông thỏ trên tay. Cách chương.